Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma cực kỳ hấp dẫn mới nhất năm 2020. Chuyện ma Quỷ Hình Nhân của tác giả Tăng Chun. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 2. Từ sau vụ việc ở nhà ông Tào, những chuỗi ngày dạy học yên bình kéo dài hơn 2 tháng. Cho đến thời điểm Nông Nhàn, Ngô và Sắn đã vun xong. Người trong vùng có tổ chức hội tung còn ngay bãi cỏ gần thôn bản, dưới chân đồi trường tiểu học. Hội này thu hút rất nhiều thôn bản khác ở trong xã đến chơi. Mạnh không ra thăm mấy người bạn ở trường thị trấn. Lần này thì họ chủ động đến thăm anh, tiện thể đi xem hội. Vì xuống không báo trước, nên đến bữa ăn, Mạnh và cô Xuân phải chạy vội tìm đủ loại rau. Mua con gà thiết đãi mấy người bạn của Mạnh. Các cô giáo rất vui vì có người ở ngoài thị trấn vào chơi. Sao mấy người đến mà không báo một tiếng để tôi còn chuẩn bị sơn hào đặc sản núi rừng? Chứ đến đột ngột như vậy, ăn uống đạm bạc, dáng chịu nhé. Vào đây là xác định ăn trực rồi. Ông cháu thế nào thì ăn thế ấy, chứ bọn này có kêu ca gì đâu. Anh Tôn nhìn hai tô thịt gà với nấm hương, hít hà. Chẹp chẹp, ăn uống thế này mà kham khổ gì. Thảo nào dạo này không thấy nhà văn Thế Mạnh ra thị trấn chơi. Được mấy cô giáo làm bếp giùm, nhất anh nhà văn rồi còn gì. Khoản nấu ăn, phải cảm ơn chị Hảo đây nhé. Tôi ăn rau mà còn lên mấy ký nữa là. Rau nhà trồng được, còn con gà thì trong thôn không thiếu. Gà đồi thịt chắc và ngọt lắm. Mọi người ăn nhiều vào. Trường gật gù. Tôi có nói sai đâu. Trên sở chọn mặt gửi vàng. Ông xuống đây đỡ được bao nhiêu việc ấy chứ. Mà chiều nay, ông đi chơi hội với bọn tôi. Lần đầu xuống đây chẳng biết đường đi. Sau bữa liên hoan, Mạnh cùng mấy người bạn xuống bãi cỏ phía dưới, xem người ta chơi tung còn. Tại vị trí trung tâm, dựng một cây cột, chiều cao của cột phụ thuộc vào cây tre được lựa chọn. Ở trên đỉnh cột gắn một vòng tròn, bên trong có thể là hình ngôi sao năm cánh. Ai ném xuyên qua sẽ được quà, đồng thời họ tin rằng trong năm đó sẽ gặp được nhiều may mắn. Thứ được ném qua chiếc vòng gọi là chiếc còn, phần đầu và một bọc vải hình vuông, bên trong chứa đầy cát mịn. Phần đuôi là một sợi dây dài, cố gắng những sợi vải màu sắc sặc sỡ, trông rất đẹp mắt. Thôn bản gần trường học là nơi tập trung của mấy thôn lân cận. Vào mùa lễ hội, con trai, con gái bản khác kéo về rất đông. Ném còn chỉ là phụ, hẹn hò kết đôi mới là mục đích chính. Những người có tuổi đã lập gia đình tụ tập gần đó, ngồi uống rượu, gặp gỡ bà con ở xa. Không khí rôm rả như hội chợ, kéo dài 3-4 ngày liền. Đến đây rồi thì qua tung còn cho biết, ném qua cái vòng trên đỉnh, anh ước gì sẽ được cái đó. Mạnh nói thật hay đùa thế? Mạnh gật đầu. Hồi bé ở quê người lớn nói với Mạnh như vậy, nhưng cột cao thế kia, lại có gió thổi nghiêng qua nghiêng lại, muốn ném chúng đâu có dễ. Con trai con gái chia ra đứng hai bên, thường thì chỉ có con gái mới làm ra những chiếc còn. Đến lễ hội thì ném qua cho người con trai mà mình thích, người ta đồng ý nhặt thì chứng tỏ có ý. Tâm ý do người, nhưng không phải lúc nào ông trời cũng cho con người như ý. Vẫn có trường hợp ném lệch, cũng có khi một người nhận 5-6 chiếc ném không kịp, trong khi người khác đợi dài cổ cũng chẳng nhận được cái nào. Nhìn những chiếc còn bay qua bay lại tạo nên vô số đường cong sặc sỡ trên đồng cỏ, lòng người cũng thấy vui lây. Nhóm giáo viên chia sang hai bên, mượn ké mấy quả còn đẹp đẹp tung vài phát thử vận may. Mạnh đứng riêng một chỗ quan sát mấy người tham gia trò chơi. Đứng một hồi, chợt có một chiếc còn đuôi hồng sen vàng bay tới. Nó bay xuống vị trí giữa Mạnh và Trường. Trường đứng phía trước, nhanh tay chụp lấy. Sướng nhã anh Trường, vậy là có cô nào nhìn trúng anh rồi. Trường cười thầm. Người ta hiếu khách thôi, chứ có gì đâu, có cho tôi cũng chẳng dám nhận. Vừa nói Trường vừa cầm lấy đuôi còn, quay quay vài vòng rồi ném lên trên cao. Sau đó quan sát ở bên kia là cô gái nào vừa ném còn cho anh. Đứng tách biệt với nhóm bên kia, một cô gái trẻ đẹp lăng xăng chạy qua đón lấy chiếc còn, lần nữa ném qua bên này. Vẫn là chiếc còn ban nãy, Mạnh đứng ở phía rừng. Lúc này bỗng để ý, đám thanh niên đang đứng gần chỗ của anh Trường bỗng lại lùi ra xa, như muốn tránh chiếc còn đuôi hồng sen vàng. Mạnh tách khỏi đám đông nhìn sang bờ bên kia. Người bên đó là Loan, còn ông thầy Tào cũng đến chơi hội. Mấy thanh niên trong bàn đều xa lánh cô. Chuyện đó là thật, chỉ có mấy người từ xa tới. Thấy cô gái xinh đẹp nên... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net